cái danh từ gọi là viratti thật ra không có nghĩa là giới, mà chữ viratti ở đây có nghĩa là cái từ nhân trừ. Cho nên lúc sau này nhà hòa thượng tên sự dùng cái tiếng nhân trừ phần, chứ không dùng với phần như ngày xưa nữa. Ở đây mà chúng ta sở dĩ phân ra sáu cái sở hữu này phân làm sáu loại khác nhau, chứ không có chung thành một nhóm, là bởi vì chức năng của mỗi cái sở hữu có tính cách khác. Nếu nói trên phương diện ngăn trừ những ác bất thiện pháp, không cho xâm nhập hay là không cho hành động những bất thiện pháp, thì phải đề cập đến cái vấn đề chánh ngữ chánh niệm chánh mạng. Còn bi và tùy hỷ không phải là những cái tâm sở có cái chức năng là ngăn chặn ác bất thiện pháp, mà những cái tâm sở này là phát triển những cái đức tánh tốt. Còn cái tâm sở tự vì nó đứng độc lập, đứng riêng là bởi vì cái chức năng của nó là làm cho các tâm sở kia biết một cách rõ ràng, một cách minh bạch đối với cảnh. Để đây chúng ta thấy tâm sở với phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ngữ hay nghiệp hay mạng là chỉ cho cái lời nói, chỉ cho hành động và chỉ cho cái việc nuôi mạng. Nhưng mà làm sao có thể một tâm tinh khởi mà có thể được ba thành phần này? Không có bao giờ một cái tâm thiện tinh khởi mà được ba thành phần nó đủ. Cái vai trò của chánh ngữ chỉ là ngăn chặn những cái ác khẩu và những bất thiện pháp sanh cùng với ác khẩu. Ác khẩu tức là cái lời nói không tốt, cái lời nói như nói dối, nói đâm thập, nói độc ác, nói vô ích. Thì chánh ngữ ở đây có nghĩa là những cái tâm pháp nào mà tinh khởi lên mà thiên nặng về cái vấn đề là ngăn ngừa khổ ác nghiệp, thì như vậy có chánh ngữ đó. Mà chánh ngữ nó chỉ xuất hiện ở hai chỗ, xuất hiện ở hai loại tâm thôi, tức là xuất hiện ở tâm siêu thế trong cái vai trò là đạo đế, trong cái vai trò đạo đế để đoạn trừ phiền não. Còn cái vị trí thứ hai nữa là nó xuất hiện ở trong cái tâm thị dục giới, chỉ có hai cứ điểm đó thôi. Nó xuất hiện trong tâm đại thiện hay là tâm thiện dục giới là để nó ngăn chặn, nó không phải là trừ mà để ngăn chặn những ác khẩu. Nếu mà khi nào mà có chánh ngữ, đang tu tập về chánh ngữ thì lúc đó không có chánh nghiệp thì chánh mạng. Lúc nào đang tu tập về chánh nghiệp thì không có chánh ngữ thì chánh mạng. Lúc nào đang tu tập về chánh mạng thì lúc đó không có chánh ngữ thì chánh nghiệp. Đó là chúng ta nói đến cái việc tu tập bằng cái tâm đại thiện. Bởi vì có tính cách là ngăn trừ, có tính cách là ngăn phiền não, chặn phiền não, chặn ác nghiệp. Do đó cho nên nó đi trong tâm đại thiện thì nó phải đi rời ra từng bộ phần, từng lúc. Lúc tu tập khía cạnh này, lúc tu tập khía cạnh kia. Còn ba sở hữu này nó sẽ đồng thời có mặt, ở trong cái tâm tư thế. Vì trong tâm tư thế chúng nó đóng cái vai trò là trừ phiền não, chứ không phải là ngăn chặn phiền não, đoạn trừ phiền não. Vì hãy cái vai trò đoạn trừ phiền não thì có bao nhiêu nó cũng làm như được. Chúng ta nhớ chứ. Chẳng hạn như bây giờ thế này nè, khi mà chúng ta lên chánh điện, chúng ta nói rằng Phật tử họ nói rằng chư tăng thuyết pháp, hay là chư tăng ban lời đạo từ, thì cái lúc thuyết pháp đó thì chỉ có một vị lên thuyết thôi, thay đại diện chư tăng lên thuyết. Mà gọi là cái giờ ban đạo từ thì cái giờ chỉ có một vị tỳ khưu trưởng lão lên ban đạo từ thôi, chứ không có thuyết pháp, không phải là thuyết pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng chư tăng lên chứng minh cuộc lễ, thì như vậy toàn bộ vị nào cũng có trách nhiệm là chứng minh cuộc lễ, có cái vai trò chứng minh hết. Cho nên khi mà chúng ta đặt cái vấn đề là đoạn trừ phiền não thì cả ba sở hữu này nó đều đồng khởi lên một lượt. Nhưng khi chúng ta nói đến ngăn chặn ác nghiệp, thì lúc đó từng thứ một tùy theo hoàn cảnh nên nhớ vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta nghĩa theo thông thường ở bên ngoài, chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là lời nói chân chánh, đúng đó. Nhưng mà chúng ta định nghĩa như vậy, khi mà chúng ta đi sâu vào cái ý nghĩa của chi pháp thì chúng ta giải thích không được. Một cái sát na tâm sanh khởi, làm sao mà đóng cái vai trò mà lời nói chân chánh được? Tất nhiên đúng là đúng ở chỗ này, tâm này nó sanh khởi lên để nó ngăn chặn những cái ác bất thiện pháp thuộc về khẩu nghiệp. Rồi cái tự nhiên ngăn chặn ác bất thiện pháp khẩu nghiệp rồi đó, thì chính cái tư tâm thiện này đó nó mới điều động cho khẩu biểu tri. Mà khẩu biểu tri này được tư phối hợp với các tịnh hảo khác, và trong đó có chánh ngữ, thì tự nhiên là có lời nói chân chánh, tự nhiên có lời nói tốt, cũng như hành động nguyện. Một mình sở hữu chánh ngữ chánh nghiệp không thể nào là hành động chân chánh được, mà khi sở hữu chánh nghiệp này nó phối hợp chung với các cái tâm sở liên quan, trong đó có sở hữu tư này phối hợp với tâm sở này có sở hữu chánh nghiệp làm căn bản, khi mà nó câu tranh với cái tâm đại thiện thì lúc bây giờ nó sẽ điều động cho thân biểu tri, lúc bây giờ mới tạo thành cái chánh nghiệp. Chúng ta phải nhớ chi pháp như vậy đó. Rồi bây giờ chánh mạng, tâm của chúng ta sanh khởi, nhiều khi cái tâm thiện sanh khởi, có lúc thì chúng ta bố thí, có lúc mà chúng ta tu tập trì giới, có lúc chúng ta đang tu thiền, có lúc chúng ta đang cung kính, có lúc chúng ta đang phục vụ, đang thính pháp, đang thuyết pháp, đang hưởng phước, đang tự hỷ phước. Thì những lúc mà chúng ta đang làm việc này thì lúc đó làm gì mà chính, làm gì có chánh mạng sanh khởi? Không có. Chỉ có lúc nào mà chúng ta có cái khuynh hướng là hành động, nói hay suy nghĩ, cái cách để mà sinh kế, suy nghĩ ra cái sinh kế để mà nuôi mạng, thì ngay trong lúc đó đó, nếu như một người khéo tu tập thì cái tâm thiện sanh khởi lên, trong đó có gồm có sở hữu đạo tha, sở hữu tịnh hảo, có sở hữu tư làm gốc để mà nó chủ trương hành động, nói và suy nghĩ về cái việc mà nuôi mạng, lúc bây giờ có sở hữu chánh mạng phối hợp vào trong đó thì nó mới bắt đầu nó lèo lái để cho các pháp đồng tình hướng về cái việc nuôi mạng chánh. Chúng ta biết tâm pháp chúng ta rất là phức tạp, chứ không phải là đơn thuần đâu. không phải là mỗi thứ như thế này nó có tính cách làm gì được. Nhưng mà tại vì chúng ta nói, chúng ta đem chi pháp ra, chúng ta nói à, cái chi pháp này có vai trò gì. Cũng giống như cái trận đánh đó, chúng ta nói cái trận đánh bộ binh do ông tướng nào, thủy binh do ông tướng nào, không quân do ông tướng nào. Mặc dù chúng ta nói vậy chứ một mà nấu không đánh không được đâu. Một mà nấu làm sao đánh được? Nghĩa là phải có nhiều bộ phận trong đó. Có những lính tráng của ông ta, đoàn tùy tùng của ông ta, và có đầy đủ khí giới của ông ta. Nhưng mà vì ông ta là cái người chủ yếu, cho nên chúng ta mới nêu chúng ta ra mà chúng ta nói. Ở đây ba cái tưởng chính nghĩa, chính nghiệp mà có gì. Nói tóm lại là ba tưởng với phần này chúng ta chú ý được tách riêng ra vì nó có chức năng ngăn chặn hoặc là đoạn trừ phiền não. Ngăn chặn hay đoạn trừ phiền não, cho nên nó được tách riêng ra, không có nhập chung cái nhóm này, không nhập chung nhóm này, không nhập chung nhóm này. Nhưng mà cái việc ngăn chặn và đoạn trừ phiền não, chúng ta phải nhớ thể hiện ở trong tâm đại thiện thì nó bất định và rời rạc. Bất định nghĩa là lúc nào tu tập khía cạnh đó thì mới có cái tâm sở đó, còn không tu tập khía cạnh đó thì không có tâm sở đó. Và rời rạc là sao? Có nghĩa là ba cái thứ này nếu có khởi thì chỉ khởi lên một lần thường từng thứ chứ không phải khởi hết. Còn riêng về cái vị trí sanh khởi ở trong cái tâm siêu thế thì nó sanh khởi đồng loạt quả và nhất định. Để mà tâm đạo tâm quả sanh khởi luôn luôn phải có. Đó là vấn đề nói về cái tâm sở với phần và tâm sở với lượng phần. Chúng ta định nghĩa từ ở ngoài, chúng ta định nghĩa đi vô. Vì vô lượng phần ở đây đó không có nghĩa là cái loại sở hữu này đếm không được. Những vô lượng ở đây chúng ta đừng có nghĩ là đếm không được, đo không được, cân không được, lường không được, vô lượng mà. Nhưng mà cái tiếng vô lượng phần ở đây Atamanya tức là chữ na, tamana, chữ này là na, tamana. Tamana có nghĩa là đo lường, không đo lường được, cho nên gọi Appamanya. Appamanya vì nó cộng thêm chữ giá tiếp vị ngữ để hợp thành, để hiệp thành một cái từ, một cái nhân từ chỉ cho cái tình trạng, gọi là vô lượng phần. Không phải là cảnh vô lượng, không phải là tâm vô lượng, không phải là vô lượng tâm, là vô lượng cái tâm. Không phải là biết được nhiều cảnh, vô lượng cảnh không phải vậy. Mà nó có cái ý nghĩa như thế này, là vì không có giới hạn cái thái độ của mình, cái thái độ đó không có giới hạn chúng sanh. Nghĩa là không có bị hạn chế, không có bị hạn chế cái cảnh chúng sanh. Bi và tự hỷ. Bi tức là cái trạng thái thương xót chắc ẩn đối với cái sự khổ của chúng sanh. Thì như vậy đối với chúng sanh, thể đã gọi là chúng sanh đau khổ thì bất cứ một chúng sanh nào, dù cho chúng sanh đó là cái chủng loại noãn thai hay thấp hay quá, hoặc là cái chủng chư thiên hay nhân loại hay phẩm thiên, cũng không có sự giới hạn, không có sự phân biệt, luôn luôn có tâm thương xót, luôn luôn có tâm trắc ẩn khi mà những chúng sanh đau khổ. Và tùy hỷ có nghĩa là có sự quan hỷ theo, vui thích theo. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu bi và tùy hỷ, chúng ta nói theo cái cách tu tập thì chúng ta nói là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ cái sắc thái của nó. Bi có cái trạng thái khác lấy chúng sanh đau khổ làm đối tượng, còn tùy hỷ là lấy chúng sanh hạnh phúc làm đối tượng. Cái chúng sanh hạnh phúc ở đây chúng ta phân ra làm hai, tức là chúng sanh được an lạc do nhờ quả phước, và chúng sanh được an lạc do nhờ nhân của phước. Chúng sanh mà đang làm việc lành, đang hoan hỷ trong cái điều lành, chúng ta cũng nên vui thích theo cái sự hân hoan đó, vui thích theo cái sự hoan hỷ trong thiện của chúng ta. Chúng ta vui theo cái đó gọi là vui trong nhân phước, vui trong quả phước của chúng sanh, nghĩa là chúng sanh đang được thụ hưởng về sắc, về thinh, về hương, về vị, về xúc, hay là chúng sanh đang thành tựu những cái lợi lộc, những cái danh, những cái chức quyền, những cái địa vị ở giai cấp cao chẳng hạn, thì lúc bây giờ chúng ta cũng nên vui thích quan hỷ theo. Cho nên cái việc mà tùy hỷ đây cũng thì ở đây chúng ta có hai cách nè. Tùy hỷ phước, tức là chúng ta vui theo cái nhân phước của chúng ta. Nhưng mà chúng ta tùy hỷ cái quả phước thì đó theo cái quả của chúng sanh. Khi mà chúng ta thấy người khác thành lợi hơn mình mà mình vẫn có cái tâm vừa lòng, chúng ta không có sự ganh tị, như vậy là tùy hỷ theo cái quả của phước. Mà thấy chúng sanh khác đang làm điều lành, chẳng hạn như những ngày lễ trai tăng đạo hữu tụ họp lại để mà một thí chủ làm phước cũng dường đến tăng, chúng ta ngồi đó chúng ta quan hỷ theo, vui thích theo thì như vậy rõ ràng là lúc này cái chúng sanh này không phải là đang thành lợi về vật chất, mà chúng sanh này đang có cái sự quan hỷ về cái điều thiện, quan hỷ làm thiện thì chúng ta vui thích theo đó. Cả hai trường hợp này đều gọi là tùy hỷ cả. Mà cái sự tùy hỷ hay là cái sự bi mẫn đối với chúng sanh gọi là vô lượng, là bởi vì trường hợp nào cũng là tùy hỷ được, trường hợp nào cũng là thương xót được, chứ không có phải là chúng ta giới hạn chúng sanh. Chỉ có bà con của mình đau khổ thì lúc đó chúng ta mới xót xa, còn những người dân nước lã hay kẻ thù của chúng ta đau khổ thì chúng ta không xót xa. Như vậy là tâm của chúng ta bị hạn lượng, hễ thấy chúng sanh khác đau khổ chúng ta đều xót xa, thì như vậy gọi là tâm vô lượng. Không phải chỉ có bà con của mình thành lợi mình mới có sự hoan hỷ, mà luôn cả những chúng sanh trong đời này, dầu cho người đó thân hay là tơ, người đó quen thuộc với mình hay xa lạ đối với mình, người đó là thân của mình hay là thù của mình, là kẻ đối lập với mình, nhưng mà họ thành lợi hay họ làm được cái điều thiện, chúng ta đều quan hỷ theo, vui thích theo, thì như vậy mới gọi là vô lượng. Gọi vô lượng trong cái nghĩa đó. Nếu mà bước sang cái lĩnh vực đó thì chúng ta phải phân biệt trường hợp. Cái sự tu tập nó có hai, bi và tùy hỷ, mà ở trong cái tâm thiện đó, nãy giờ đang giải thích là bi và tùy hỷ, mà nó phối hợp ở trong tâm thiện thì dùng giới rồi chúng ta mới tu tập theo cách đó. Còn bi và tùy hỷ hay là nói chung là bốn vô lượng tâm, bốn phạm trú đó, từ bi hỷ xã mà là đề mục của tâm thiện lại là khác, đề mục của tâm thiện ý nghĩa nó khác. Khi mà chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta giữ cái tâm của mình cho mát mẻ, rồi chúng ta suy nghĩ đến chúng sanh khác, mong cho chúng sanh được sự an lạc, mong chúng sanh được có quan trai lẫn nhau, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta lấy cái đề mục từ tâm để mà chúng ta làm cái đề mục phát triển thiền, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ ngó rằng mong sao tâm ta luôn luôn mát mẻ, không có sân hận, không có quan trai, cứ giữ cái trạng thái tâm từ đầu cho đến chân đều có một trạng thái tâm đượm nhường với cái tâm mát mẻ, không không có để một chút sân hận sanh khởi vô đó. Thì như vậy là an trú như vậy đó mới là an trú phạm trú. Đi một từ, chứ còn như bây giờ đắc thiền xong rồi cái tâm thiền sanh khởi mà lo mà chi phối chúng sanh khác, làm sao mà tập trung mà đắc thiền nổi. Khi mà chúng ta dùng cái đề mục từ bi nhĩ xả mà chúng ta lấy chúng sanh khác để làm đối tượng mà chúng ta chia xét đến chúng sanh khác, lúc đó tâm không có tập trung. Người ta lấy cái trạng thái đó, cái trạng thái của cái pháp từ tâm bi tâm hỷ tâm xả tâm để người ta an trú, người ta an trú, người ta phát triển cái tâm lớn mạnh vào cái trạng thái đó, thì như vậy mới gọi là định tâm. Đắc thiền gọi là đắc thiền. Nếu mà chúng ta nói như vậy cũng không đúng, chúng ta nói như vậy cũng không đúng. Nếu mà chúng ta nói các vị phạm thiên đắc thiền rồi sanh về trên đó không có biết tùy hỷ chúng sanh khác, như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài luôn luôn ngài vẫn có sự ganh tị với chúng sanh khác, không phải. Mà chúng ta đặt cái vấn đề như thế này, như vậy thì chưa hiểu rõ về cái vấn đề đó. Là lúc mà chúng ta tu vừa tập bằng cái tâm đại thiện thì cái tâm chúng ta trải rộng với chúng sanh, trải rộng với chúng sanh, tốt với chúng sanh. Nhưng mà khi chúng ta lấy cái trạng thái tốt đó mà chúng ta an trú lại để làm một cái cảnh giới cho thiền, thì lúc bây giờ tâm chúng ta sẽ tập trung vào trong đó. Tất nhiên là với cái vị mà đắc thiền bằng cái đề mục vô lượng tâm thì mỗi khi mà các vị đó nhìn thấy chúng sanh khác thì vị đó vẫn an trú được trong vốn vô lượng tâm như thế. Nhưng mà bình thường đối chúng ta thì nó khác. Nghĩa là lúc mà chúng ta tu tập, bây giờ thí dụ như đang thấy chúng sanh khác làm phước, chúng ta có sự quan hỷ tùy hỷ. Nhưng mà bây giờ qua cái cuộc làm phước rồi, có bao giờ khi sống lại bằng cái tâm tùy hỷ đâu? Không bao giờ. Cái tâm phàm phu chúng ta không bao giờ sống lại. Nhưng mà cái vị mà an trú trong phạm trú thì khác. Dù cho hiện tại có chúng sanh đang hạnh phúc hay là bình thường không có chúng sanh hạnh phúc, tâm của ngài vẫn an trú với cái trạng thái là không bao giờ ganh tị, không bao giờ khó chịu với cái sự thạnh lợi của người khác. Cũng vậy, tu tập tâm từ